Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người nhà họ Lục có hơi sợ vay nhiều như vậy. Cuối cùng vay 1.000, trong đó 500 dùng để mua nhà, 500 còn lại thì giữ chuẩn bị dùng. Sau khi nghe nói ngành heo năm nay tăng, giá thức ăn gia súc cũng tăng mạnh. Hơn nữa giá heo sữa năm nay cũng rất đắt. Chuẩn bị thêm chút tiền, lo trước khỏi họa. Năm ngoái đã nếm được vị ngọt, năm nay còn định làm lớn. Nhà họ vay 1.000 tệ. Tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh. Bình thường cha mẹ Lục Hương không có bản lĩnh gì, nhưng lúc vay tiền vẫn rất to gan. Thấy cha mẹ Lục cũng bắt đầu vay, người khác cũng có ý mua nhà, cộng thêm năm sau bên kia sông sẽ xây nhà, đang cần tiền. Bây giờ nhân khẩu trong thôn nhiều, một nhà chen chúc dưới một mái nhà, không phải chuyện này thì là chuyện kia. Bình thường sống chung cũng rất mệt mỏi. Thấy Lục Hương vay, mấy người phụ nữ trẻ khác cũng có chút dao động. Bình thường không có tiền không dám nhắc, nhưng bây giờ có cơ hội này, cũng kiến nghị gia đình bắt đầu làm. Có mà không vay thì uổng, cơ hội qua rồi sẽ không còn nữa. Quả nhiên có một số người không chịu được vay trước, trong thôn cũng không thể tùy tiện đảm bảo cho ai. Hạn mức do cán bộ thôn quyết định, nếu là người giỏi giang, trong thôn sẽ phê cho hạn mức 500, người bình thường lười nhác, trong thôn chỉ có thể cho hạn mức 100. Nhất thời làm hơn 20 bản vay vốn. Thủ tục bên này rất đơn giản, chỉ cần ký tên đóng dấu tay lên trên, cộng thêm công chương trong thôn, bên này trực tiếp có thể đưa tiền. Nhà họ Lục lấy trước 1.000 tệ trong tay, một sấp 10 tệ, nặng trịch. Sau khi mẹ Lục cầm được tiền, họ liền giao tiền mua nhà của nhà họ Lý để sang tên. Cầm được sổ đỏ, hợp đồng xong xuôi, người nhà họ Lý ở trước, đợi họ dọn nhà xong, nhà họ Lục có thể chuyển vào ở, đổi nhà mới. Mọi người trong nhà đều vui, căn nhà nhỏ tối mù này thật sự nhìn một cái cũng khó chịu. Quá ngột ngạt, chị cả Lục với Lục Hương ở một bên nói chuyện, nói, chị cũng muốn làm chút gì đó, chị ấy là người rất siêng năng giỏi giang, bây giờ sức khỏe không tốt, ngày ngày ở nhà điều dưỡng, ngược lại tâm trạng rất tệ, huống hồ chị ấy còn phải nuôi con, không thể ngày ngày tiêu tiền của nhà mẹ giống như phế nhân. Tuy có công việc thủ công, nhưng một tháng kiếm 1-2 tệ thực sự quá ít. Lục Hương nói, trong thôn có lều lớn trồng rau quả trái vụ, rau ở đó cần phải bao bọc kỹ lưỡng, em giới thiệu chị tới làm việc. Bên phía lều rau quả tương đương với oxy tự nhiên, đến đó ngược lại có ích với sức khỏe của chị ấy. Vậy liệu có không tốt lắm không? Sức khỏe chị ấy kém, được em gái đưa vào, sợ khiến người ta nói ra nói vào. Lục Hương nói, không sao cả, bên đó là tính theo sản phẩm. Chị cả nói, vậy thì được. Lục Hương còn nói với chị cả, đợi qua một khoảng thời gian, đứa trẻ lớn thêm chút nữa thì cho nó đi học đi. Muốn thay đổi vận mệnh vẫn phải đi học. Chị cả nói, chị cũng có ý này. Con gái chỉ có đi học mới có lối thoát. Nếu không đi học, mười mấy tuổi đã phải xuất giá. Hạnh phúc cả đời gắn liền với người đàn ông. Chị cả từng thiệt thòi. Chỉ hy vọng con gái đừng bước vào vết xe đổ của mình, cho nên mới cố gắng làm việc. Lục Hương nói, chị nói với mẹ, đợi mùa xuân thuê người đi. Chuyện bên trại heo nhiều, hai vợ chồng cũng đã lớn tuổi rồi, chắc chắn không làm xuể, không thể khiến bản thân mệt chết được. Chị cả Lục nói, chị nói với cha mẹ, nhưng họ không nghe, lần sau em nói đi. Chị cảm thấy cha mẹ nghe lời em. Bây giờ Lục Hương chính là chỗ dựa trong nhà họ, nếu cô nói một câu, chắc chắn cha mẹ sẽ nghe. Lục Hương cũng không hàm hồ, nói, được, lần sau em nói với mẹ, chị xem thử một thím nào giỏi làm, chúng ta giải quyết chuyện này. Chị cả Lục cười đồng ý, nói, được, hai chị em ở cạnh nhau. Nói chuyện một lúc, suy cho cùng cũng là huyết mạch tương liên. Cho dù bình thường không liên lạc gì, đều rất thân thiết. Lục Hương còn nói, qua mấy ngày nữa nhàn hả, quay về nấu cho chị ấy chút thịt hầm bồi bổ. Hai người đang nói chuyện, trưởng thôn gọi Lục Hương vào nghe điện thoại, nói lãnh đạo trong huyện đặc biệt gọi tới, muốn cảm ơn trái cây trái vụ của cô. Lục Hương nhận điện thoại, lãnh đạo huyện đặc biệt cảm ơn, rau củ các cô trồng rất ngon, ông ta ăn rồi, còn ngon hơn rau mùa hè. Lục Hương nói, ông thích là được, nếu không phải ông ủng hộ, cũng sẽ không có chuyện rau củ trái vụ. Tôi muốn hỏi một chút, có thể xin giấy cho phép bán trong huyện không? Lãnh đạo huyện ở đầu dây bên kia cười ha ha. Lục Hương rất thông minh, đội cái mũ cao cho lãnh đạo, lại tặng rau, đâu thể nói không đồng ý. Ông ta nói, biết ngay cô tặng đồ cho tôi là có chuyện muốn xin tôi. Được, chuyện này tôi đồng ý. Trong thôn bán rau trồng cũng là lãnh đạo huyện gợi ý, bây giờ có một số thành quả. Dĩ nhiên phải tuyên truyền nhiều hơn. Lục Hương vui vẻ, con nói trong điện thoại, nếu họ thích, vẫn sẽ tặng tiếp cho họ. Lãnh đạo huyện cười nói, cô đó, không thấy thỏ không thả diều hâu. Nếu tôi không đồng ý, cô sẽ không nói như vậy đâu. Ông ta từng gặp Lục Hương vài lần, chỉ cảm thấy cô gái này thông minh, nổi lên lòng mến mộ nhân tài. Lục Hương nói, nào có, sau đó lại nịnh nọt. Lãnh đạo cũng rất hưởng thụ, lại nói chút chuyện trong thôn. Sau đó mới cúp điện thoại, trưởng thôn vẫn luôn ở bên cạnh. Thấy lãnh đạo huyện hài lòng, trong lòng ông ta cũng vui. Nói với Lục Hương, tốt quá rồi. Sau này rau củ có thể vào huyện thành bán. Không chỉ như vậy, Phó Cầm Huy còn nói với Cung Tiêu xã. Cung Tiêu xã cũng lấy một ít, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng là một khởi đầu tốt. Ông ta không ngờ lãnh đạo huyện sẽ cho phép chuyện kinh doanh này. Bây giờ nghĩ lại, Lục Hương vẫn là một người rất chu đáo. Đang nói chuyện, Lục Chiêu Đệ xông vào. Lục Chiêu Đệ hơi tức giận, trước đây lúc tặng quà là cô ta đi, sau lúc phản hồi cảm ơn lại là cảm ơn Lục Hương. Nhất định đã nhầm lẫn ở đâu đó. Lục Chiêu Đệ nhìn trưởng thôn, có chút ấm ức. Hôm đó tặng rau, tôi còn mang thai kia. Nói thế nào chuyện này cũng là do tôi làm thành. Trưởng thôn không có hảo cảm gì với cô ta. Cô cũng không nhìn xem mình làm chuyện gì. Cô ta nhất quyết đòi làm. Kết quả khiến vợ ông ta mệt bở hơi, bây giờ còn mắng ông ta. Lục Chiêu Đệ biết ý của trưởng thôn, sao có thể trách tôi được, tôi cũng cố hết sức rồi. Trưởng thôn nói, vậy cô muốn thế nào? Trong thôn đã từng cho cô cơ hội rồi, là cô ta làm việc không đáng tin, gọi một chiếc xe ba bánh tới, tới huyện liền vứt người ở đó, còn muốn giành công lao. Lục Chiêu Đệ căn bản không có năng lực làm việc. Trưởng thôn ở trong thôn nói một là một, không cần nể nang ai. Huống hồ cô ta luôn có một loại cao ngạo không thể nói rõ, cũng khiến trưởng thôn không thích. Nói chuyện với cô ta cũng không khách sáo. Lục Chiêu Đệ nói, Lục Hương giỏi giang thế nào? Chuyện cô ta làm được tôi cũng làm được. Lục Hương vốn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nếu Lục Chiêu Đệ đã nói cô lập tức đáp trả. Nếu chị đã giỏi giang như vậy, vì sao không tự mình làm, cứ nhất quyết ở trong thôn kéo chân sau? Hơn nữa, chuyện rau củ trái vụ trong thôn trước nay đều do tôi làm, bây giờ còn muốn chen vào, đùa gì vậy? Lục Chiêu Đệ nói, chuyện trong tỉnh tôi còn có thể tiếp tục để ý. Cô ta cảm thấy trưởng thôn bất mãn, vẫn đang tích cực tranh thủ, nhưng trưởng thôn đã không muốn cho cô ta cơ hội nữa. Nói, cô vẫn nên quay về dưỡng thai cho tốt đi. Ông ta thật sự không muốn nói thêm một câu nào với cô ta. Loại thái độ này khiến Lục Chiêu Đệ vừa tức giận vừa chán nản. Tới chiều, đi gọi điện thoại cho Lưu Đại Quốc cáo trạng. kết quả đầu dây bên kia lại còn truyền tới tiếng cười của phụ nữ. Lục Chiêu Đệ lập tức cảnh giác. Vừa nãy là ai? Lưu Đại Quốc lạnh lùng nói. Em nghe nhầm rồi, có chuyện gì sao? Lục Chiêu Đệ có hơi ấm ức. Anh bỏ mặc em rồi. Sau đó không đợi cô ta mở miệng kể lể ấm ức, Lưu Đại Quốc đã nói bên chỗ anh ta bận. Lưu Đại Quốc ở bên Lục Chiêu Đệ chưa lâu, tuy ở bên nhau rất tốt đẹp, nhưng tách ra, tình cảm ngày càng nhạt nhòa. Cộng thêm lần trước Lục Chiêu Đệ chịu chút ấm ức ở trong thôn. Đang lúc tức giận, cô ta còn không phân trắng đen sử dụng một số mối quan hệ của anh ta. Chạm tới giới hạn của anh ta, tình cảm sâu đậm mấy cũng không bền được. Càng huống hồ hai người không có bao nhiêu tình cảm. Lưu Đại Quốc nói, có chuyện thì nói, không có thì đừng cứ gọi cho anh. Nói xong liền cúp máy. Sắc mặt Lục Chiêu Đệ lúc đỏ lúc trắng. Hoàn toàn không ngờ mình gả cho người đàn ông xấu xí như Lưu Đại Quốc đã là thiệt thòi. Ai ngờ Lưu Đại Quốc thế mà còn tỏ thái độ với cô ta trước. Cách chương.